lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồn cảnh sát ngay lập tức điều động và nhanh chóng đến địa điểm được người gọi nhắc đến trong thời gian nhanh nhất. Dưới tòa nhà, nhiều người tụ tập chỉ trỏ bàn tán. Phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Lạc Giao lúc này cũng lại lần nữa bùng nổ. Chủ kênh lại nói chúng rồi. Sau khi nhận được tin, Ứng Tâm Viễn và đoàn đội của anh ta lo lắng như con kiến bò trên chảo nóng. Nhưng giờ bọn họ không dám rời khỏi công ty một bước. Bởi vì tin tức này, một số phóng viên truyền thông vốn đang ngồi xổm ở tầng dưới. Hiện tại lại thêm rất nhiều công ty truyền thông khác đổ xô tới đây. Nếu không phải công ty an ninh chặt chẽ, có lẽ rất nhiều phóng viên đã trực tiếp xông vào tìm Ứng Tâm Viễn. Dẫn anh ta sang bên kia nhìn xem, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn tòa nhà trước mặt với mái nhà tối om. Trong lòng nghĩ rằng chủ kênh kia cùng người phụ nữ đó là cùng một nhóm muốn tống tiền bọn họ. Chắc chắn mọi thứ đều là kế hoạch của hai người. Mục đích là làm lớn chuyện để dễ dàng đòi bọn họ một số tiền lớn. Chuyện này vẫn có thể giải quyết được. Bọn họ không cần thiết liều mạng. Ứng Tâm Viễn nhất định bình an vô sự. Tiền đồ vô lượng. Trời ạ, thật sự có phóng viên chụp được Đường Ái. Cô ấy đang ở mái nhà đối diện công ty Ứng Tâm Viễn. Cũng không biết cô ấy làm cách nào để tránh né bảo vệ. Hiện tại đang ngồi ở lan can sân thượng. Thoạt nhìn rất nguy hiểm. Cô ta làm gì vậy? Tố cáo tên cặn bã kia thì tố cáo. Có chứng cứ thì đưa ra. Định làm ra vẻ để người khác chú ý. Lúc trước tôi đã hoài nghi cô ta muốn lăng xê bản thân. Bây giờ là muốn nhân cơ hội này nổi tiếng lên sao? Các người không cảm thấy chủ kênh cùng Đường Ái là cùng một bọn sao? Phát sóng trực tiếp Huyền Học cái gì chứ? Rõ ràng là người ta đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện gì. Phòng phát sóng trực tiếp người càng ngày càng nhiều. Bắt đầu thường xuyên xuất hiện những ngôn từ dẫn dắt dư luận. Vừa rồi biểu hiện của chủ kênh hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng. Nếu không phải cùng nhau hợp mưu, không lẽ chủ kênh thật sự có thể thấy trước tương lai? Tuyệt đối không thể, Ứng Tâm Viễn không thể trực tiếp ra mặt, nhưng thủy quân của anh ta lại hoạt động mạnh mẽ. Ngôn từ tin tưởng đây là mưu kế để hãm hại Ứng Tâm Viễn nhanh chóng chiếm thượng phong. Tạm thời không tra được Lâm Lạc Giao cùng Ứng Tâm Viễn. Đường Ái có quan hệ gì với nhau? Nhưng không có khả năng có người có thể tiên đoán ra được sự nghiệp của nghệ sĩ muốn sụp đổ. Người trong cuộc muốn tự sát. Nói ra chắc chắn như vậy chỉ có thể chứng minh cô có nguồn tin minh xác. Có khả năng cô lén liên hệ với Đường Ái là rất lớn. Nhận được tin tức truyền thông cùng mấy người cảnh sát đều không hẹn mà cùng tiến hành phân tích. Truyền thông ước gì càng lớn chuyện càng tốt. Cảnh sát phải nhanh chóng bảo đảm an nguy của cô gái kia. Cùng với cha ra chân tướng sau lưng. Chỉ là không ít người giờ phút này đều đã thiên hướng khả năng. So với phát sóng trực tiếp Huyền Học, khả năng hai người lén hợp mưu là càng hợp lý, xác suất càng lớn, ngay thời điểm không khí trong phòng bệnh càng thêm đình trệ. Di động Hà Mộng Hạ đột nhiên vang lên, thế nhưng là hầu phu nhân tìm bà, hỏi con gái thứ hai có ở bên cạnh hay không. Lúc đầu Hà Mộng Hạ theo quán tính nhìn Lâm Thi Tình, nhưng lại thực mau phản ứng lại đây nhìn về phía Lâm Lạc Giao. Bà ta đi ra phòng bệnh, có chút xấu hổ hỏi có chuyện gì. Lát nữa, tôi cùng con gái muốn đến thăm Lạc Giao. Xin hỏi cô ấy có rảnh sao? Hà Mộng Hạ chưa bao giờ nghe qua hầu phu nhân khách khí như vậy. Nhất thời không hiểu ra sao. Nói cho bà ấy địa chỉ bệnh viện. Uyển chuyển nói một câu gần nhất thân thể Lạc Giao không tốt lắm. Người đối diện cũng thực mau nói. Chúng tôi nhất định sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Mong Lạc Giao tiểu thư có thể gặp chúng tôi. Hà Mộng Hạ, bên kia, truyền thông đã sớm hơn cảnh sát một bước. Đi vào tầng cao nhất sân thượng bắt đầu mở ra máy quay phim cùng camera liên tục chụp Đường Ái. Còn có người cầm microphone tiến tới gần muốn tại chỗ phát sóng trực tiếp. Đường Ái, có thể nói mục đích cô lên đây sao? Ứng Tâm Viễn thật sự dụ dỗ cưỡng bức cô, còn ép cô phải phá thai. uy hiếp không cho cô sống yên ổn phải không? Đường ái, có phải hay không có người bỏ tiền mướn cô cố ý hãm hại Ứng Tâm Viễn? Hiện tại mục đích của cô là gì? Cách Trương.